Chương 437, ngả bài. Đối mặt cái này đánh tới một quyền, Sở Phong Miên khỏe miệng cười lạnh. Sở Phong Miên kiếm trong tay, chậm rãi động. Trong tay hắn trên mũi kiếm, biến huyết hồng, sát lục kiếm thuật, đột nhiên thúc động. Sở Phong Miên hai mắt, trong chớp mắt đều là biến thành đỏ bừng, tuyệt đối là huyết sắc. Diệt mũi kiếm rơi xuống, một kiếm này rơi sau một khắc. Toàn bộ chân trời, đều biến thành một mảnh huyết hồng. Một kiếm này giáng lâm, phảng phất là thế gian, đều biến thành một mảnh nhân gian luyện ngục. Chân chính giết chóc một kiếm. Tại Sở Phong Miên sát lục kiếm thuật đại thành về sau. Cái này còn là lần đầu tiên xuất thủ. Vô tận huyết mang, hiện lên một khắc. Cái này ông tổ nhà họ Hư thân thể, chính là bắt đầu liên tiếp phá vỡ đi ra, dưới một kiếm này, trong nháy mắt vỡ vụn. Oanh oanh oanh toàn bộ bên trong hư không, đều là lâm vào vô tận oanh minh bên trong. Cái này ông tổ nhà họ Hư thân thể, tại cái này sát lục kiếm thuật phía dưới, bị hủy diệt đến vỡ nát. Ông tổ nhà họ Hư thân thể, ở trong hư không, đột nhiên vỡ vụn, biến thành một đoàn huyết vụ. Sở Phong Miên vung tay lên, cái này một đoàn huyết vụ, chính là bị hắn trực tiếp lấy đi, dung nhập vào phía sau viễn cổ sát thần hư ảnh bên trong đi. Cái này viễn cổ sát thần hư ảnh, mặc dù nhưng đa đại thành, nhưng là hấp thụ tinh huyết càng nhiều, hắn lực lượng cũng sẽ càng phát ra cường đại. Vừa mới Sở Phong Miên một kiếm ở giữa, chính là liền đem cái kia ông tổ nhà họ Hư triệt để diệt sát. Cái này sát lục kiếm thuật cường đại, có thể thấy được lồn đốm. Đi. Sở Phong Miên tâm thần khẽ động, chính là trực tiếp về tới Hư trong nhà đi. Thiên Nguyên Thần Đan, đã bị hắn đạt được. Bây giờ Sở Phong Miên đi vào Hư ra, lúc đầu chỉ là vì cái kia Bắc Mang học viện khảo hạch tư cách danh ngạch tơ y cái này Hư ra tính kế Sở Phong Miên nửa ngày, ngược lại là để Sở Phong Miên đạt được Thiên Nguyên Thần Đan. Như thế một bút cực đại thu hoạch. Bất quá Sở Phong Miên lại là cũng không định hiện tại liền nuốt cái này Thiên Nguyên Thần Đan. Dù sao hắn hiện tại tùy tiện ướt, cũng không có 100% nắm chắc, có thể trực tiếp đột phá thần lực cảnh, thành tựu thánh giả. Sở Phong Miên cảm giác được, hắn thần lực cảnh bình cảnh, chỉ sợ là so với phần lớn người sinh tử đại kiếp đều khủng bố hơn nhiều. Thậm chí có thể sẽ dẫn phát thiên kiếp, Sở Phong Miên không thể không cẩn thận làm việc mới được. Người bước vào sinh tử cảnh, liền là bởi vì quá mức nghịch thiên, lực lượng nhận thiên ý ghen ghét. Chính là thấy hạ xuống sinh tử đại kiếp tơ y Sở Phong Miên thực lực bây giờ, đã là đạt đến sinh tử cảnh nhị trọng tả hữu trình độ. Một khi là hắn lựa chọn đột phá thần lực cảnh, thiên ý khẳng định thấy hạ xuống thiên kiếp tơ y cho nên không đến tuyệt đối nắm chắc, Sở Phong Miên là sẽ không lựa chọn tùy tiện đột phá. Hắn thu hồi cái này thiên nguyên thần đan, chính là về tới hư trong nhà đi. Sở Phong Miên vô thành vô tức ở giữa, chính là về tới hư ra bên trong đi. Không có bị bất luận kẻ nào phát giác. Sở Phong Miên, người rốt cục trở về. Trong phòng, Hàn Nguyệt Ly nhìn thấy Sở Phong Miên rốt cục trở về, cũng là nhẹ nhàng thở ra. Nàng tự nhiên suy đoán được, Sở Phong Miên rời đi, nhất định là vì đối phó cái kia ông tổ nhà họ Hư đi. Thế nào không có việc gì chứ? Đương nhiên. Sở Phong Miên cười cười, tay hơi động lòng, cái kia Thiên Nguyên Thần Đan, liền là xuất hiện ở Sở Phong Miên trong lòng bàn tay. Cái này Thiên Nguyên Thần Đan vừa ra, cả phòng, đều là tràn đầy một cỗ mùi thuốc. Liền ngay cả bên cạnh tại tu luyện thác Bạt Đỉnh, đều là ngửi được mùi thuốc này, lập tức thanh tỉnh. Đây là cái gì đan dược tại sao có thể có lấy như thế tinh túy mùi thuốc, vẹn vẹn là ngửi được, phảng phất đều để thân thể của ta dễ dàng rất nhiều. Thác Bạt Đỉnh hơi kinh ngạc nói ra. Đan dược này, tuyệt đối là so với hắn bản thân nhìn thấy qua bất luận cái gì đan dược phẩm cấp cũng cao hơn. Đây chính là Thiên Nguyên Thần Đan. Hàn Nguyệt Ly nhìn xem Sở Phong Miên trong lòng bàn tay Thiên Nguyên Thần Đan, cũng là không khỏi phát ra một tiếng kinh hô. Nàng rõ ràng ông tổ nhà họ Hư tại luyện chế Thiên Nguyên Thần Đan, nhưng là cái này Thiên Nguyên Thần Đan, nàng cu nở dê là lần đầu tiên gặp. Thiên Nguyên Thần Đan trong truyền thuyết đủ để khiến sinh tử cảnh cường giả đột phá một trọng cảnh giới thiên cực đan dược. Nghe được cái tên này, Thác Bạt Đỉnh không khỏi hít một hơi khí lạnh. Cái tên này, thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh. Chỉ sợ là người người cũng biết. Cái này Thiên Nguyên Thần Đan, thế nhưng là tiếp cận với trong truyền thuyết đan dược, liền xem như hắn, đều là lần đầu tiên nhìn thấy. Không sai, đây chính là Thiên Nguyên Thần Đan. Sở Phong Miên cười lạnh liên tục, mở miệng nói. Người nhà họ Hư, muốn đối phó ta, quả thực là đang tự tìm đường chết. Hiện tại ông tổ nhà họ Hư đều đã chết, ta nhìn bo nở ho còn như thế nào tính toán. Sở Phong Miên nói khẽ. Đi, cũng nên đi tìm cái kia chút người nhà họ Hư tính sổ sách đi. Nói xong đồng thời, Sở Phong Miên thân hình chính là trực tiếp từ tại chỗ tiêu thất. Hàn Nguyệt Ly cùng Thác Bạt Đỉnh, cũng là theo sát phía sau, đi theo cái này Sở Phong Miên rời đi. Hư gia, đại điện bên trong. Chủ nhà họ Hư, cùng Hư Cận Chính ở trong đó, sắc mặt lộ ra mấy phần lo lắng. Chuyện gì xảy ra lão tổ tông luyện chế thiên nguyên thần đan, làm sao lại đột nhiên tiêu thất chủ nhà họ Hư, nhìn xem Hư Cận, nhướng mày nói. Bây giờ thời gian trôi qua đã lâu như vậy, lão tổ tông làm sao vẫn chưa về. Hư Cận mở miệng nói. Không biết, cái này thiên nguyên thần đan luyện chế ra tơ y một khắc, chính là trực tiếp đánh phá không gian rời đi, chẳng biết đi đâu. Lão tổ tông hẳn là còn tại truy đuổi cái kia thiên nguyên thần đan đi, hẳn là sẽ trở lại thật nhanh. Không cần chờ, các ngươi lão tổ tông không có khả năng trở về. Một thanh âm, đột nhiên từ trong đại điện này vang lên. Chỉ gặp ba đạo thân ảnh, đồng thời xuất hiện trong đại điện này. Đại điện này chung quanh vô số cấm chế, trận pháp, lại là hào không bất cứ tác dụng gì, trực tiếp bị đột phá. Người nào chủ nhà họ Hư cùng Hư Cận, đồng thời giận quát một tiếng, thuận thanh âm nhìn tới. Cái này mới nhìn rõ tơ y ba người, đến cùng là ai? Nguyên lai là Sở công tử, không biết Sở công tử trong lời nói ý tư là ý gì nhìn thấy Sở Phong Miên đột nhiên xuất hiện, chủ nhà họ Hư cùng Hư Cận ánh mắt bên trong đều là lộ ra mấy phần khẩn trương. Vẫn là Hư Cận trước tiên mở miệng đường. Nơi này là đại điện, là chúng ta Hư gia cấm địa, chư vị vẫn là rời đi trước đi, có việc lời nói, ngày mai đang nói chuyện. Kéo dài thời gian sao chuẩn bị các loại đối đãi các ngươi lão tổ tông trở về sao đáng tiếc các ngươi lão tổ tông là vĩnh viễn không có khả năng trở về. Nghe được Hư Cận lời nói, Sở Phong Miên biểu lộ băng lãnh mở miệng nói. Cái này người nhà họ Hư, tính kế hắn lâu như vậy, bây giờ cu nở dê rốt cục nên than bài. Sở công tử nói có ý tứ gì, tiểu nữ không hiểu, bất quá hôm nay xác thực không tiện lắm, nếu là Sở công tử có việc. Còn xin ngày mai lại đến á. Hư Cận nhìn xem Sở Phong Miên, mở miệng nói. Hư Cận, ngươi không cần ở chỗ này lắp, các ngươi không phải liền là muốn các loại lao ra hỏa kia trở về, sau đó giết chúng ta sao? Sở Phong Miên nhìn xem Hư Cận, đại mở miệng cười đường. Bất quá lao ra hỏa kia, hiện tại thế nhưng là chết tại trong hư không, liền xem như đợi đến ngày mai, lao ra hỏa kia cu nở dê không thể lại trở về. Làm can Sở Phong Miên. Coi như ngươi là chúng ta Hư gia quý khách, hôm nay ngươi cũng không thể vũ nhục chúng ta ông tổ nhà họ Hư chủ nhà họ Hư, đột nhiên phẫn nộ quát. Nơi này là chúng ta Hư gia cấm địa, mau mau rời đi xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng của chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.